Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ ba, tiểu thư, cứu mạng a, kia cung nữ lệ rơi đầy mặt bất ở chiều nàng cúi lạy sát đất cầu khẩn. Phi thường bi thương, người mau đứng lên, xảy ra chuyện gì, người nói mau, nàng bị giật mình. Không rõ nàng vì sao đột nhiên hướng chính mình quỳ xuống. Vội vã đứng dậy muốn kéo nàng đến. Kia cung nữ không chịu đứng dậy. Vững vàng quỳ trên mặt đất. Đầu cũng không dám nâng. Chỉ là nghẹn ngào nhẹ giọng nói. Tiểu thư, cứu cứu bọn nô tỳ đi. Bọn nô tỳ không muốn chết. Lý quả kỳ quái. Vừa muốn nói gì, nhưng kia cung nữ phía sau đông đảo cung nữ ở đưa mắt nhìn nhau sau. Vậy mà đô đồng thời đối nàng quỳ xuống, trong miệng lo đau đáo hô, tiểu thư, cứu mạng a, lần này, nàng càng đầu óc choáng váng, không biết các nàng là có ý gì, khởi đến, có lời khởi đến lại nói, ta nếu là có thể bang nhất định bận, các ngươi bất như vậy, ta không chịu nổi a, giảm thọ a, bị người quỳ đến quỳ đi, nàng có chút sợ hãi đâu. Tiểu thư không đáp ứng bọn nô tỳ không đứng dậy kia dẫn đầu quỳ xuống cung nữ cường ngạnh nói. Chết sống không muốn nghe lời của nàng hảo hảo đứng lên mà nói. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta đáp ứng các ngươi mau dậy đi. Nàng còn chưa từng thấy nhiều người như vậy chiều chính mình quỳ trận trượng. Cuối cùng không thể không đáp ứng nói, những thứ ấy đám cung nữ vừa nghe nàng đáp ứng. Trên mặt lại cười chung mang lệ, thập phần cao hứng, nhưng vẫn không có đứng dậy, mà là cảm kích linh nước mắt với nàng lại bất ở cúi lạy sát đất đạo. Bọn nô tỳ cảm ơn tiểu thư đại ơn đại đức, bọn nô tỳ lại cũng không cần chết tử. Nàng trợn tròn mắt, lập tức quên mất chính mình tình cảnh, kỳ quái nhìn các nàng, vì sao nàng đáp ứng các nàng cũng không cần tử, các nàng tại sao muốn tử. Cùng nàng có quan hệ gì? Kia dẫn đầu cung nữ liếc mắt một cái liền xem thấu của nàng nghi hoặc. Không khỏi càng thêm đồng tình vị tiểu thư này đến. Cảm thấy vị tiểu thư này thật đúng là rất thiện lương. Rất tốt, thế là, nàng một mực cung kính đạo. Tiểu thư, nếu như ngài không muốn tiểu vương tử, như vậy chúng ta toàn bộ đều phải vì tiểu thư cùng tiểu vương tử chôn cùng. Cho nên tiểu thư ngài không thể không muốn tiểu vương tử. Nếu như tiểu thư cùng tiểu vương tử có một không hay xảy ra. Bọn nô tỳ đành phải theo chôn cùng, trời ạ, nguyên lai lại là như vậy. Nàng không khỏi khiếp sợ được liên tiếp lui về phía sau vài bộ. Khó nén kinh ngạc, không dám tin tưởng, hắn vậy mà dùng thủ đoạn như vậy để đối phó chính mình. Thái đáng ghét, thái, vô sỉ, hết chương.